Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng hào nhoáng xa xỉ, một cô gái vô cùng kiều diễm thích thú ngồi ngắm chiếc bánh kem 5 tầng cứ như là em chưa nhìn thấy bánh kem bao giờ, ý nhỉ. Chàng trai ngồi bên cạnh vừa nghe nhạc vừa vuốt tóc yêu chiều. Chỉ là lâu chưa nhìn thấy mà thôi. Nhỏ lè lưỡi chua môi nói. Mấy ngày trước sinh nhật không phải em đã nhìn rồi à? Cây bật cười trước thái độ đáng yêu trẻ con của nhỏ. Cũng có được nhìn đã đâu. Toàn phải đi tiếp khách. Nhỏ giận dỗi, mặt ỉu xìu. Thế nên hôm nay em đặt chiếc bánh khổng lồ này hả? Cây vừa ngạc nhiên, tháo tai nghe ra. Còn một lý do nữa đấy. Nhỏ quay người đưa tay lên miệng vẻ bí mật. Gì thế? Cây tò mò. Anh biết gato là gì không? Là gì? Cây nghiêng đầu khó hiểu. Gato chính là ghen tị, nhỏ vừa nói vừa nhấn ngón tay trỏ vào trán anh. Ồ, nhưng thực thì liên quan gì sao? Cây vẫn không hiểu. Có chứ, nhỏ hất mặt kiêu ngạo, hôm nay em sẽ mời tụi nó ăn bánh gato. Vì thực sự thì nhỏ bỏ lửng, ngập ngừng gõ đầu. Thì sao? Cây tiến sát gần nhỏ, hỏi. Thì tụi nó rất ghen tị với tình yêu của tụi mình mà. Nhỏ ôm chầm lấy cổ cây cười sảng khoái. Em có cần độc ác vậy không? Xem mi. Cây nhéo mũi nhỏ. Xì, học từ anh cả thôi. Nhỏ nhăn mặt lườm anh. Ai bảo tụi này ghen tị chứ? Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kelly và Kai khoác tay nhau bước vào. Hai người, nhỏ và cây đồng thanh nhìn nhau ngạc nhiên. Sao hả? Kelly thản nhiên ngồi xuống ngắm nghía chiếc bánh kem. Đẹp đấy nhỉ, cho tụi này phải không? Này, bà với Kai là gì thế? Sammy không quan tâm chiếc bánh kem nữa mà đập vào tay Kelly hỏi. Bệnh nhân của anh ấy. Kelly định cầm dĩa lên lấy bánh kem đưa vào miệng thì nhỏ giật lại. Bệnh nhân là sao, mà chưa được ăn, gì mà ghê gớm. Kelly lườm nguýt Sammy. Những người yêu anh Kai chẳng phải bị điên hay sao? Nói thế bà bị điên từ lâu rồi. Sammy tiếp tục nheo mắt tra khảo Kelly. Ha ha, Kelly, anh không biết em ấp ủ anh lâu thế đâu đấy. Kai cầm ly trà bật cười khanh khách. Thế tôi mới nói tôi là bệnh nhân. Kelly vừa véo chặt eo anh cảnh cáo vừa nói. Sao bà không vào trại điên, Sammy giả vờ tỉnh ngây nói. Sammy, anh thích em rồi đấy. Kai giơ ngón trỏ lên hưởng ứng, là Kelly tức xịt khói đầu. Kai, hết phần rồi nhé. Cây nghe thế liền kéo chặt Sammy vào người mình, làm nhỏ cũng đỏ mặt lên vì hạnh phúc. À, tại sao lúc nào Sammy cũng là người hạnh phúc nhất? Kelly ôm mặt vừa khóc lóc. Em có anh còn chưa hạnh phúc hả? Kai nâng cầm cô lên cười gian tà. Có anh sao? Thôi đi, anh nói yêu em một câu còn chưa có. Ngoài hành hạ em ra anh thì được gì chứ? Kelly là mặt xấu, giận dỗi. Vậy là anh Kai với chị Kelly thua tụi em rồi nhé. Lina cùng TK bước vào tươi cười nói. Ồ, gì đây ta? Cây ngạc nhiên, vừa cười vừa nói nhìn TK với Lina. Anh Cây không biết sao, Lina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi xuống chiếc ghế được TK kéo sẵn. Ghê chưa kìa, Sammy cũng che miệng cười khúc khích. Hai đứa kín đáo vậy hả? Kelly nhéo má Lina và TK trách móc. Gì chứ, tình cảm tụi em ai cũng biết, là chị Kelly không quan tâm tụi em. TK ôm eo Lina cho mày, làm điệu tự ái. Trời ơi, nhìn đi kia, mới là học sinh trung học mà bày đặt. Kelly lảng tránh, chuyển sang trách móc tiếp. Chứ không phải chị Kelly yêu anh Kai khi mới 5 tuổi học mẫu giáo hả? TK cong môi lên thích thú đáp trả lại Kelly. Chị giết mấy đứa liền. Kelly mặt tối sầm, giơ tay hăm dọa. Được rồi, em thế này, anh không dám yêu em cũng phải đấy. Kai kéo Kelly ngồi xuống cố nín cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao em luôn bị bắt nạt thế? Cả đám tủm tỉm cười. Kai cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc cô rồi uống trà. Em chào anh chị, Vicky, Lina, Teki đồng thanh lần lượt cúi đầu chào. Chào em, Sammy ngồi vắt chân, chống tay lên đùi mỉm cười quyến rũ. Kai và Kai chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Anh chị đợi lâu không ạ? Teki và Vicky mắt hình viên đạn nhìn nhau tranh kéo ghế cho Rose, đồng thanh hỏi. Hai đứa này sao thế? Hợp nhau đấy nhỉ? Kelly cười cứng đơ, khó hiểu hỏi. Teki kiêu ngạo, lạnh lùng của chị hình như biết yêu rồi nhỉ? Sammy liên tục chớp mắt cười ẩn ý anh chị. Rose mặt méo xệch lên tiếng cầu cứu. Tất cả ngồi xuống. Kai cầm ly trà, nhàn nhạt nói, Rose em tự đẩy ghế, ngồi đi. Không, để em. Vicky một mực kéo ghế về phía mình. Không, em làm. Teki giọng không cảm xúc trừng mắt nhìn Vicky. Mấy đứa điên hả? Thiên hờ hững bước vào, giật mạnh ghế ra làm Teki và Vicky loạng choạng. Thiên mặc áo sơ mi trắng, hờ cúc cổ thắt cà vạt hờ càng làm tôn lên. Vẻ cao ngạo quyến rũ đến mê mệt của anh. Rồi, giờ thì ngồi hết đi. Thiên kéo luôn cả ghế cho Teki, Vicky quát. Anh sao thế? Sammy thấy Thiên ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi liền kéo tay anh hỏi. anh đang muốn bùng cháy đây. Thiên cầm ly rượu whisky lên uống cạn một hơi. Sao vậy anh? Lina cũng lo lắng hỏi. Chuyện gì nữa à? Cai nhếch mép thích thú, không phải mẹ anh lại giam lòng anh chứ? Đại loại thế đấy, tự nhiên bắt anh kết hôn cùng với một con bé non choẹt 18 tuổi. Thiên mặt mày cau có khó chịu. Gì thế, đứa nào vinh hạnh vậy anh? Vicky tò mò hỏi. Tên Milan Milian gì đấy? Bực mình Thiên nhăn mặt rót rượu. Milan sao? Kiên dựa vào cửa, một tay xỏ túi, một tay lắc lư chìa khóa xe. Thiên liếc Kiên nhanh chóng uống hết rượu trong ly. Ừ, một tiếng, Lina, Vicky, Teki, Teka, Rose đứng lên đồng thanh. Anh, Kiên gật đầu nhẹ rồi vào ghế ngồi. Lý do gì thế? Anh lại chọc ông bà anh à? Kelly nhíu mắt dò xét. Anh không rảnh nợ thế đâu. Có phải bố cô ta từng làm tổng giám đốc rồi phá sản hiện đang ở tù? Mẹ cô ta ở bệnh viện, đúng không? Vicky tuôn ra một tràng tiểu sử khiến mọi người chăm chú. Nghe, chú biết cô ta à? Thiên nhìn Vicky hỏi. Cha cô ta nợ tiền ba Snack do em quản lý 600 triệu. Cô ta nhờ em giúp đỡ cho vay tiền chữa trị cho mẹ. Em đưa cô ta vào ba Thiên Ưng làm gái. Cái gì, gái? Tất cả ngạc nhiên, đồng thanh. Phải, nhưng cô ta không chịu phục vụ ai cả, nên bị ăn đánh liên tục. Mới tháng đây được anh Kim đưa về rồi. Cô ta đang ở nhà cậu sao? Cây hỏi. Cô ta làm ô, xin cho tôi. Kim lãnh đạm trả lời. Trong đầu cậu cuối cùng cũng biết con trai bác Dương ấy chính là Dương Minh Thiên. Khốn nạn! Thiên vắt chân, ngả người ra ghế sau, khinh miệt nói. Thế mà còn có tư cách làm vợ tôi. Vậy nhường lại cho tôi đi. Kim lạnh lùng nói. Gì thế Kim, bao năm nay không dính tới con gái, giờ cậu thích loại đấy à? Ngạc nhiên nhỉ? Cây mắt mở to hết cỡ nói. Kim, cậu chịu chi 600 triệu là cho cô ta đấy à? Cay ngạc nhiên không kém. Là cô bé hôm cậu dẫn đi ăn đó à? Kelly cố nhớ lại. Là con biết hôm em nói đó chị. Lina cay nghiệt khó chịu nói. Kim, em không xen vào chuyện tình cảm của anh nhưng mà con đó thực sự có gì tốt thế? Cậu thích thì cố giữ đi. Làm sao đừng để cô ta dính gì vào tôi. Tôi không ưa thể loại từng có xuất thân bẩn thủi. Thiên vẫn tư thế ấy, kỳ thị nói. Kim siết chặt hai tay tức giận nhưng rồi lại cười nhẹ. Tôi chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Đợi khi hết hứng thú rồi tính tiếp. Kim thờ ơ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cái gì, tôi đặc biệt không thích dùng đồ thừa. Dùng xong thì quẳng lại cho Vicky đi. Thiên phẩy tay, chán ghét. Được, khi nào anh Kim hết hứng thú, quẳng lại cho em sẽ đưa cô ta trở về ba Thiên Ưng. Như thế mới giống cậu đấy. Cây làm dấu V hài lòng. Kim thiếu ra mà nhỉ, Sammy nháy mắt cười tươi. Còn đang đau đầu chuyện Jasmine nữa đấy. Thiên vò đầu, nhăn nhó. Nó tranh vinh giữa Ken và Daki phải không anh? Kelly giọng trùng xuống hỏi. Ừ, nó chẳng rõ ràng gì cả. Luôn miệng nói yêu Daki, lấy Daki làm chồng, từ bỏ tất cả đến bên nó mà rồi cứ tranh vinh. Còn thằng Ken nữa, làm bạn thôi còn bày. Đặt thay thế, giờ đau khổ còn trách ai? Tại sao không nhẹ nhàng cho nó với Daki? Em cũng có ý kiến giống anh. Nhưng anh Ken con níu kéo hay chia rẽ chị Jasmine với anh Daki đâu? Là chị Jasmine không xác định rõ đấy chứ, Rose lên tiếng. Thằng cay đó, chú yêu thương, mong hạnh phúc cho em gái chú, anh không ý kiến. Cứ cố kéo hai tụi nó lại gần nhau, còn bảo Daki không quay về. Giờ nó quay về rồi chú có ra tay xử lý tất không? Sang Nhật Bản xem tình hình rối ren thế nào đi. Ừ, cái này em nhận, giọng cay cũng lạnh hẳn đi. Chưa 18 tuổi mà đứa nào cũng bày đặt này nọ. Cách tốt nhất bây giờ là tách Ken và Jasmine ra. Hãy để hạnh phúc riêng cho Daki đi. Vậy còn Ken thì sao anh? Cây hỏi. Thằng Ken nó chấp nhận làm người thay thế thì nó phải tự nhận ngày hôm nay. Jasmine không chịu thì sao? Lúc Daki bỏ đi, Ken ở bên nó suốt nửa năm, chăm sóc cho nó, bảo vệ nó, có kém gì Daki đâu. Sammy nói, tình cảm của Daki với nó khó khăn nhường nào bây giờ mới được hạnh phúc, các em đừng có đưa thêm tạp biển. Nó với Daki từ nhỏ với nhau, Ken chỉ là nhất thời mà thôi. Ở đây, ai không biết nó yêu Daki nhiều tới nhường nào. Nó vì Ken mà bỏ Daki, chẳng phải nó quá dễ dãi à? Từng lời nói của Thiên thuyết phục tới nỗi không ai dám đưa thêm câu hỏi nào. Vì câu hỏi nào cũng vậy thôi, Thiên đều phản bác lại, đứng về phía Daki. Gia đình nhà Wilson còn có mối thù hằn với gia đình nhà hắn nữa. Vừa yêu vừa thù có thấy mệt không? Tốt nhất là để nó với Daki, ít nhất thì 4 năm nó đau đớn phải cho nó hạnh phúc chứ. Khi hai gia đình xảy ra chuyện, nó có thể làm tốt cương vị của một người thừa kế. Bậc tiền bối cũng không phải tìm cách chia rẽ, như vậy không dễ dàng à? Em tán thành. Lina giơ tay hưởng ứng. em tán thành TK, em tán thành Rose, em tán thành Vicky, em tán thành, nhìn gia đình nhà anh Ken từ vệ sĩ đến bố anh ấy đối xử với chị hai em rất ngứa mắt. Chị ấy còn suy sụp ngã xuống, lúc ở bên Daki, chị ấy vui vẻ tới mức em còn kinh ngạc TK. Em tán thành, em chơi với nó và Daki từ nhỏ nên rất hiểu Kelly. Em tán thành Sammy, em chưa tiếp xúc với Daki nhiều, còn em với Ken thân nhau lâu rồi nên em. Cây định nói tiếp thì bị Sammy đá chân ra hiệu đành nói nhưng em vẫn tán thành. Kai Kin, hai chú thế nào? Thiên hất mặt hỏi. Ken không như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà đúng là Daki từ bé đã luôn bảo vệ thân thiết với nó. Kai trầm ngâm một lúc. Hơn nữa gia đình em và gia đình Ken có quan hệ không tốt. Jasmine tốt nhất nên tránh xa. Anh sực nhớ đến vụ bắt cóc. Em nghĩ là em tán thành. Kin, còn chú, tôi chưa tiếp xúc với Daki lần nào mà. Nhưng nhìn mọi người ai cũng đứng về phía Daki thế này thì biết làm sao. Kin nhún vai cười nhẹ. Mọi việc quyết định thế nhé. Trên đường về Việt Nam, chúng ta sẽ ghé qua Nhật Bản được không ạ? Lina góp ý, được. Tất cả đồng ý, nào chúng ta cùng chúc mừng cho hạnh phúc của tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là chị Sammy và anh cây vừa xong nhé. TK đứng lên nâng ly, nháy mắt nhìn về phía chỗ ngồi của nhỏ cây cùng chờ đón anh Daki và chị Jasmine trở về. Còn mong anh Ken cũng sẽ hạnh phúc nữa. Nâng ly, nâng ly, nâng ly, mọi người đứng lên hào hứng nâng ly. Phục vụ bắt đầu đưa món ăn nhẹ của phương Tây vào và cắt bánh. Một điệu van du dương bắt đầu vang lên nhẹ nhẹ quyến rũ mê hồn. Thiên cũng thả lòng người thư giãn, chút mọi bực bội ra ngoài cùng tất cả hòa mình vào khoảnh khắc đẹp này. Phải làm sao khi tất cả đã đứng về phía Daki? Liệu có đúng không khi Ken chấp nhận làm người thay thế thì phải chấp nhận làm người ra đi? Cách chương.